Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, quyết định kết hôn ba. Từ khi Trình Chi Ngôn lên đại học về sau, nàng nhìn thấy Trình Ba Ba cùng Chu Mụ Mụ thường xuyên nhìn xem trống rỗng gian phòng ngẩn người về. Sau, liền cuối cùng sẽ không tự chủ được muốn là sau này mình cũng đi lên đại học. Vậy cái này to như vậy phòng ở bên trong, có phải hay không cũng chỉ còn lại có mẹ của nàng một người? Ba ba sau khi qua đời, nàng mặc dù không có phụ thân, nhưng là bên người nàng còn có mụ mụ, còn có nước chanh ca ca, còn có Trình ba ba. Chu mụ mụ tại bên người nàng bảo vệ nàng, bảo hộ nàng, thế nhưng là mụ mụ đâu? Mụ mụ chỉ có nàng, nhưng mà nhỏ như vậy nàng, căn bản không có biện pháp bảo hộ mụ mụ, ngược lại luôn luôn khóc nháo muốn tìm ba ba. Nàng cơ hồ không có an ủi qua mụ mụ, lại luôn để cho nàng vô duyên vô cớ thương tâm. Cho dù cho tới bây giờ, mẹ của nàng rõ ràng đã có ưa thích người, mà nàng ưa thích người kia cũng hướng nàng cầu hôn, nàng lại vẫn là cẩn thận từng ly từng tí hướng về nàng hỏi. Tiểu thỏ, mụ mụ có thể tái hôn sao? Tiểu thỏ nước mắt lập tức liền chảy ra. Nàng rốt cuộc là có bao nhiêu không hiểu chuyện, mới có thể kéo mẹ của nàng nhiều năm như vậy. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem trong trí nhớ từ trước đến nay trẻ tuổi xinh đẹp mụ mụ. Không biết từ lúc nào lên, trên trán nàng bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt tế văn. Nàng trong tóc đen bắt đầu xen lẫn xuất hiện mấy cây tóc bạc. Cũng may tuế nguyệt mặc dù để cho mỹ nhân không còn trẻ nữa, lại như cũ bảo lưu lại nàng cặp kia trói lọi con mắt. Tiểu thỏ mụ mụ mắt nhìn mình nói xong câu nói kia về sau, tiểu thỏ nước mắt liền bắt đầu từng viên lớn hướng xuống rơi. Lập tức liền hoảng hồn. Nàng đưa tay ôm tiểu thỏ bả vai, đưa nàng đầu đặt tại trên bả vai mình, bàn tay nhẹ nhàng vỗ tiểu thỏ phía sau lưng. Hoảng loạn nói, tiểu thỏ, làm sao vậy? Đừng khóc, đừng khóc. Người muốn là không đồng ý mụ mụ tái hôn, mụ mụ liền không kết hôn. Mụ mụ cả một đời đều không kết hôn, bồi tiếp ngươi, có được hay không? Tiểu thỏ nghe lời này, nước mắt rơi đến càng hung. Nàng dùng sức hít hít lỗ mũi mình, từ bản thân mụ mụ trong ngực ngồi thẳng lên, xoa xoa nước mắt nói. Không phải, ta là cao hứng, cao hứng. Tiểu thỏ mụ mụ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Ân, tiểu thỏ gật gật đầu. Lại như cũ khống chế không nổi bản thân nước mắt một mực rơi xuống. Mụ mụ, người cùng từ thúc thúc nhất định phải hạnh phúc. Tiểu thỏ mụ mụ ngơ ngác một chút, sau nửa ngày mới phản ứng được. Nàng trợn to mắt nhìn tiểu thỏ, thanh âm kích động lắp bắp nói. Tiểu thỏ, ý ngươi là, ngươi đồng ý mụ mụ cùng ngươi từ thúc thúc ở cùng một chỗ? Ân, tiểu thỏ cười xoa xoa nước mắt, lại dùng sức mà hít mũi một cái. Nàng nhìn thấy từ hướng từ cùng từ cảnh thần tựa hồ là đồng thời thở dài một hơi bộ dáng, liền nhịn không được có chút hiếu kỳ mà quay đầu nhìn từ cảnh thần nói. Lại nói, phản đối đến lợi hại nhất người không phải liền là ngươi sao? Ngươi làm sao đột nhiên liền muốn mở? Từ cảnh thần đại khái là không nghĩ tới tiểu thỏ lại đột nhiên hỏi mình vấn đề. Cả người sửng sốt một chút, sau đó biểu lộ có chút mất tự nhiên nói ra. Ai cần ngươi lo, cảnh thần. Từ hướng tư quay đầu đầy mắt bất đắc dĩ nhìn con trai mình một chút, thanh âm ôn hòa nói. Đối với tỷ tỷ không thể không lễ phép như vậy. Ai nói nàng là tỷ tỷ ta? Ta còn không có thừa nhận đâu. Từ cảnh thần một tấm trắng nõn tuấn tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cũng là đỏ ửng. Chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi rất ưa thích tiểu thỏ, muốn để cho nàng làm tỷ tỷ ngươi, mới đồng ý ta theo tiểu thỏ mụ mụ cầu hôn sao? Từ hướng tư một mặt ngạc nhiên nhìn xem hắn. Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-lat-nối-taoi-gạch chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http